Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, đi Niếp gia. Nghe được mệnh lệnh hai chữ, một bầy gia hỏa lập tức đều trung thực lên. Chớ nhìn bọn họ trong quân đội chức vụ chỉ là đặc chiến đội viên, nhưng kỳ thật thân phận bối cảnh đều không đơn giản. Tại nhập quân trước đó không người nào là trong nhà cục cưng tử, gây chuyện thị phi, vô pháp vô thiên hạng người. Nhưng Yến Phong ra lệnh đối bọn hắn mà nói nhất định chính là thánh chỉ. Liền xem như để bọn hắn đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ lông mày đều không nhíu một cái xông về phía trước. Cứ việc trong nội tâm một vạn cái không tình nguyện, lại không ai dám mạnh miệng. Đều vẻ mặt cầu xin làm gì? Lão tử đi làm nhiệm vụ, muốn đi kiến công lập nghiệp, cũng không phải không chết. Đi, lão tử mời các ngươi uống rượu. Yến Phong vung tay lên, một đám người lập tức đã tuôn ra nhà cái. Trong câu lạc bộ đêm, Niếp Khuynh Thành bị một đám nữ sinh vây quanh. Tẩu tử chị dâu réo lên không ngừng, làm nàng đột nhiên nghĩ khóc. Đám người này cùng bản thân vô cố, thế nhưng loại đến từ sâu trong nội tâm chân thành tha thiết làm nàng xúc động không ngừng. Yến Phong thì là bị một đám nam sinh vây. Hắn không có tính toán mình rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Dù sao người khác mời rượu hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng Trang Lâu làm dương, cùng Diệp Minh Huyền cạn bình, cùng Lâm Tiêu Oản tù tí, cùng từng cái chạm cốc, đến cuối cùng uống cạn ca đêm kiểu gì cũng sẽ chai rượu cuối cùng. Hộp đêm lão bản ra mặt nói cho bọn hắn không rượu thời điểm. Trong nháy mắt mười mấy dao găm quân đội còn có bá súng chỉa vào lão bản cổ cùng trên trán mặt. Ta còn không có uống đủ. Hôm nay khó được nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội cùng một chỗ gặp nhau. Mặc kệ uống bao nhiêu rượu hắn đều cảm thấy chưa đủ. Hôm nay hắn muốn đem rượu ngôn hoan. Không say không về. Cho lão tử đem các ngươi rượu ngon nhất mang lên. Một cái khôi ngô tiểu đệ giống to. Đám người này cũng là chiến trường bên trên chém giết đi ra. Trên người đằng đằng sát khí. Thấy thế nào cũng là hung thần ác sát. Dọa đến lão bản chân run rẩy. Người xấu hắn là đã thấy rất nhiều, nhưng là loại kia trần truồng sát khí căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản. Cũng thực thua thiệt vị lão bản này có đảm lược, bằng không thì sớm tè ra quần. Tiểu cửa hàng rượu đều bị các vị các lão đại uống cạn sạch, một chút cũng không có. Ta bây giờ là muốn tìm cũng không tìm ra được nha. Hộp đêm lão bản khổ cái mặt, hai chân chịu không nổi lớn khống chế run rẩy. Hắn nguyên bản nghe được quản lý báo cáo nói những người này điểm như vậy rượu cao hứng phi thường. Không nghĩ tới đám người này như vậy có thể uống. Bản thân nguyên vốn có thể buôn bán một tuần lễ rượu, tại trong vòng 3 giờ đều bị quét sạch. Ngươi thực sự là ngớ ngẩn. Không rượu, chẳng lẽ ngươi sẽ không đi mua sao? Làm ra ra không có tiền sao? Một cái tài đại khí thô tiểu đệ nhảy dựng lên, trực tiếp từ trong túi quần móc ra mấy sấp đỏ đồng đồng tiền mặt, khoảng chừng hết mấy vạn khối. Bộp một tiếng, liền ném hộp đêm lão bản trước mặt. Mấy cái khác gia hỏa vừa thấy, cũng từ trong túi quần móc ra tiền mặt đập đi ra. Lão bản trước mặt lập tức chất lên một đống nhỏ tiền mặt. Đám người này ngày bình thường ăn ở đều ở bộ đội, coi như phát tiền lương cũng không địa phương hoa, cất ở trên người còn ngại là vướng víu. Hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng. Nhanh lên, huynh đệ của ta môn nóng lòng chờ không tốt khuyên nha. Yến Phong mị mị mắt, một đám tiểu đệ lập tức hội ý cầm dao găm quân đội còn có súng lục nhìn qua lão bản. Dạng như vậy nói khủng bố đến mức nào, liền khủng bố đến mức nào. Người suy nghĩ một chút, mấy chục song đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi còn chịu nổi sao? Lập tức, bưng lấy mặt một đống tiền mặt. Hộp đêm lão bản liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Hắn bình sinh lần thứ nhất không hài lòng bản thân viên thịt tựa như hình thể. Đặt xuống quyết tâm nhất định phải giảm béo. Không uống rượu làm sao bây giờ? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một đám nữ sinh bắt đầu ồn ào lên, sau đó đem Niếp Khuynh Thành cho đẩy ra ngoài. nhất định để Yến Phong cho Niếp Khuynh Thành hát một bài ca. Niếp Khuynh Thành nhăn nhăn nhó nhó, có lòng muốn cự tuyệt. Có thể từ từ, lần trước tại KTV nghe qua Yến Phong ca hát về sau, loại kia thực rất muốn nghe hắn hát lại lần nữa một lần. Vì chính mình hát một lần, Yến Phong mỉm cười, hét lớn một tiếng, tốt, ta liền hát một cái. Niếp Khuynh Thành lúc đầu cho rằng Yến Phong biết hát loại kia nhạc rock. Lần trước loại kia tang thương, thanh âm khàn khàn đã mê hoặc nàng. Có thể không nghĩ tới làm âm nhạc vang sau khi thức dậy, lại là một bài mát mẽ tình ca. Mệnh trung chú định, lần này Yến Phong thanh âm vẫn là mang theo từ tính khàn giọng, nhưng ít hơn loại kia tang thương, mà là nhiều hơn một tia ôn nhu. Bỗng nhiên mưa to, chúng ta hữu duyên gặp gỡ. Người để cho ta tin tưởng có mệnh trung chú định. Người hỏi ta sau cơn mưa nhưng có cầu vồng. Con người khi còn sống bên trong gặp gỡ thường thường có, cũng không phải là mỗi đoạn đều có cảm động. Làm âm nhạc kết thúc về sau, đại gia vỗ tay đứng lên. Yến Phong đi tới Niếp Khuynh Thành bên người, mỉm cười nói, ta với ngươi gặp gỡ mặc dù không có gặp được mưa to, thế nhưng là ta y nguyên cảm thấy mệnh trung chú định ta muốn yêu ngươi. Nữ nhân yêu cầu kỳ thật thật không phải là rất nhiều. Nhiều khi các nàng chỉ là muốn biết mình mến yêu nam nhân cũng ở đây yêu mình là có thể. Mà theo Yến Phong, bị một nữ nhân yêu bản bên trên chính là lên trời ban tặng cho một loại ân huệ. Hắn không biết nên làm sao đi báo đáp. Sở dĩ, hắn muốn nói cho nữ nhân của mình, ta yêu ngươi. Ai u, buồn nôn quá a. Ôm một lần, hôn một cái. Có một cái so sánh sống động, nữ sinh lập tức kêu lên. Mà điều này khiến cho những người khác cộng minh, nhao nhao hô, hôn một cái, hôn một cái. Một bên hô hào, một bên đem hai người hướng cùng một chỗ đẩy. Yến Phong ôm lấy Niếp Khuynh Thành. Hai người đang ôm nhau. Một cái hôn thâm tình. Đây tuyệt đối là Niếp Khuynh Thành lần thứ nhất tại nhiều người như vậy trước mặt làm ra chuyện xấu. Hổ như vậy đến, có thể nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Đại gia ồn ào hoàn tất về sau, Trang Lâu hát một bài. Huynh đệ, lập tức điều động tâm tình của mọi người. Nhao nhao đi theo hát lên. Cao trào kết thúc về sau, Lâm Tiêu đứng lên nói, hôm nay chúng ta các huynh đệ tỉ muội có thể đoàn tụ một đường, là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Ta liền hát một bài đến đưa cho đại gia, còn có đưa cho những cái kia không thể tới huynh đệ tỉ muội. Chúng ta kiếp này hữu duyên trên đường, chỉ cần chúng ta lẫn nhau vĩnh viễn không quên. Bằng hữu a, để cho chúng ta cùng một chỗ một mực khác ghi a. Đừng ở hồ cái kia một chút lo cùng tổn thương. Bằng hữu a, có ngươi bồi, uống say lại có làm sao. Chúng ta kiếp này tình nghĩa huynh đệ lớn lên. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Một ít nữ sinh đỏ bắt đầu con mắt, che miệng nhỏ giọng khóc thút thít. Một đám nam sinh mặc dù ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, có thể trong mắt lại bất chi bất giác rơi xuống nước mắt. Hôm nay có rất nhiều huynh đệ tỉ muội đến rồi, nhưng đây là một bộ phận, rất nhiều đều không thể tới, hơn nữa còn là mãi mãi cũng không thể tới. Bọn họ không là người thân, nhưng lại hơn hẳn thân nhân, chỉ là bởi vì bọn họ đã từng cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, đã từng dùng tính mạng của mình đem đổi lấy sinh mạng của người khác. Bọn họ không có liên hệ máu mủ. Có thể máu của bọn hắn cũng sớm đã dung nhập vào với nhau. Có lẽ, thân tình không cách nào thay thế. Nhưng loại này sống chết có nhau tình nghĩa huynh đệ đồng dạng là không cách nào siêu việt. Trông thấy một đám người đều ở rơi lệ, bao quát Yến Phong ở bên trong, Niếp Khuynh Thành cũng muốn khóc. Có lẽ, hôm nay cái kia hộp đêm lão bản cho là bọn họ là một đám đi ra gây chuyện thị phi thiếu gia. Tiểu thư, có thể ai nào biết đám người tuổi trẻ này vì nước làm ra hy sinh đâu. Trong bọn họ đã có rất nhiều người dâng ra sinh mệnh của mình. Người còn sống sót cũng đang tùy thời chuẩn bị hiến ra bản thân tất cả. Nàng vì Yến Phong cảm thấy tự hào. Càng thêm Yến Phong có thể có như vậy một đám khả ái huynh đệ tỉ muội mà cảm thấy kiêu ngạo. Đêm đó rất nhiều người đều say, bao quát Niếp Khuynh Thành ở bên trong. cho tới bây giờ chưa từng uống say nàng. Hôm nay thật rất muốn cùng những năm này Linh còn không có nàng lớn một đám người trẻ tuổi cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười, cùng một chỗ say. Chỉ có bốn người còn tại thanh tỉnh bên trong. Trang Lâu hỏi, lão đại, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Đi ra qua nhiều như vậy nhiệm vụ, Yến Phong tính tình bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Tất nhiên hắn muốn một người một ngựa đi, liền nhất định phải thường hung hiểm. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì. Chính là có người muốn âm ta một cái. Yến Phong cười lạnh nói, ăn gan hùm mật gấu sao? Diệp Minh Huyền bóp nát chén rượu trong tay. Lâm Tiêu lúc này liền đứng dậy, đằng đằng sát khí nói ra, ta lập tức triệu tập huynh đệ. Yến Phong lắc đầu, nói, không được, chuyện này các ngươi tuyệt đối không thể tham dự vào. Bọn họ phía sau đại biểu cũng không phải vẹn cá nhân, đại biểu đều là nhà Minh tộc. Nếu như bọn họ cũng tham dự vào, có thể sẽ đem sự tình lực ảnh hưởng thăng cấp, thậm chí có thể đưa tới Hoa Kinh hỗn loạn. Người rốt cuộc có hay không coi chúng ta là trở thành huynh đệ? Trang Lâu tức giận đem chén rượu trong tay của chính mình đập vỡ nát. Song Yến Phong quát, người vì chúng ta có thể xuất sinh nhập tử. Người có chuyện lại muốn chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Người chính là như vậy đối đãi huynh đệ mình. Huynh đệ gặp nạn, không ra tay, đó còn là huynh đệ sao? Yến Phong gặp Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu cũng là gương mặt phẫn nộ. Vội vàng nhấc tay đầu hàng, nói, tốt rồi, ta biết lỗi rồi, là ta không đúng, ta nhận lầm, các ngươi trước hết nghe ta nói hết lời được hay không? Được, người nói, nếu như ngươi hôm nay không cho lão tử nói lý do hợp lý đi ra, huynh đệ chúng ta không có làm. Trang Lâu cả giận nói, Yến Phong thở phào một cái, nói, nếu như các ngươi thực nghĩ giúp ta mà nói, liền cho ta thành thật thật lưu tại Hoa Kinh. Ta nghĩ chờ ta trở về thời điểm, Hoa Kinh liền sẽ có chuyện lớn phát sinh. Ta muốn các ngươi ổn định cục diện, phát động các ngươi chỗ có thể động dụng tất cả lực lượng, đem bọn ngươi có thể cầm tới tay hết thảy khống chế trong tay. Có ý tứ gì? Lâm Tiêu lông mày nhướn lên hỏi. Yến Phong dựng thẳng lên ngón tay chỉ phía trên, phun ra hai chữ, đường ra. Khi nghe Yến Phong đem chuyện đã xảy ra nói xong một lần về sau, ba người nhất thời ánh mắt lộ ra phong mang. Đây tuyệt đối là một cái phát triển lớn mạnh cơ hội tốt. Nếu quả như thật có thể nắm chắc tốt, cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu thẻ đánh bạc vừa hung ác tăng lên một bút. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hậu phát chế nhân, thường thường lại là người thắng sau cùng. Trang Lâu khẽ nhíu mày, nói, có thể ta vẫn cảm thấy không quá yên tâm. Nếu là cái âm mưu, một mình ngươi có thể ứng phó được sao? Các ngươi cũng đừng quên, ta có thể là các lão đại của ngươi. Nếu như ta đều ứng phó không được, các ngươi đi thì có ích lợi gì? Huống chi, tất nhiên ta đã làm xong chuẩn bị, bọn họ cũng liền không có dễ dàng như vậy được như ý. Gặp Yến Phong tràn đầy tự tin nói khẳng định như vậy, Diệp Minh Huyền mắt lộ ra hung quang nói, nếu như ngươi có bất kỳ sơ thất nào, ta cam đoan đường ra cũng không còn cách nào tại Hoa Kinh đặt chân. Không có cách nào, nhiều người như vậy đều uống say, bốn người chỉ tốt từng cái đem bọn hắn đặt lên xe, đưa trở về, khoảng cách ăn Tết chưa được mấy ngày, Yến Phong còn phải chạy về Hỗ Hải. Sở dĩ, đi Nhiếp gia sự không thể lại trì hoãn. Ngồi ở trong xe, Yến Phong cảm giác được Niếp Khuynh Thành cảm xúc có chút khẩn trương. Nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cười nói, sợ cái gì, còn có ta đây, coi như trời sập xuống, cũng có ta đỉnh lấy a. Cảm giác được trên bàn tay truyền tới nhiệt độ, Niếp Khuynh Thành cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Không sai, ta hiện tại đã không còn là một người tư cố vô thân. Không có người lại có thể khi phụ ta. Ta thì sợ gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.